mãi chờ người nơi ấy. Chương 15, dục vọng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Ly dẫn cô đi shopping, khác hẳn với trái nấm ủ ruột ngồi trong phòng tổng giám đốc vừa này, giờ cô xinh hơn nhiều. Chiếc áo trắng bó sát hở rốn kết hợp với chiếc quần bó ngắn ôm chặt lấy cặp đùi thu hút không ít ánh nhìn si mê, mái tóc đen dài tới đùi thả ra trông bất cần. Chân đi đôi bút đen tới gần đầu gối, đôi môi mỏng khuyến rũ như mời gọi kẻ đối diện mà cũng như không tạo cho con người ta cảm giác hứng thú, muốn chinh phục cô bé 15 tuổi này. Mạc Ly khẽ gật đầu hài lòng rồi dẫn cô tới dục vọng 3, nhà của các cậu ấm cô chiêu ăn chơi vô bờ bến. Tiếng nhạc DJ vang lớn, vũ công nhảy cuồng nhiệt, các loại thuốc phiện thuốc lắc đủ cả. Khác hẳn với biển, cửa hàng tạp hóa, và những nhân viên bên ngoài đang bán sữa, bánh kẹo bên ngoài. Bên trong như một thế giới ngầm xa hoa trụy lạc mà chỉ những kẻ ăn chơi thực sự mới có đủ khả năng đặt chân tới. Cách chương,